Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 325, khai mở mới tiên giới. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được chí bảo phi thăng trí. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Liễu Thanh thần sắc nhất động. Ông lật tay lại, chỉ thấy trong tay nhiều hơn một tòa phong cách cổ xưa ngọc đài. Bát quái hình dáng, nội bộ có một mảnh lõm, giống như là một cái ao. Bên trong ẩn chứa một loại thần bí năng lượng vật chất. Trường sinh vật chất, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nói. Tòa này phi thăng trì phía trên ẩn chứa trường sinh vật chất. Còn có một tia một luồng tiên đạo áo nghĩa. Chỉ cần có tu sĩ phi thăng, thông qua phi thăng trì bên trong trường sinh vật chất tẩy lễ, lột xuống phàm thai hóa thành tiên thể thành tựu tiên nhân. Hắn ánh mắt quái dị nhìn lấy phi thăng trì, lại đưa ánh mắt về phía Côn Lôn hư cái kia một tòa phi tiên trì. Đã sớm phá nát, nhìn một chút trong tay phi thăng trì, cùng cái kia một tòa phi tiên trì cực kỳ tương tự. Công năng, hiệu quả đều là giống nhau. Có phi thăng trì, có phải hay không nhân gian tu sĩ thì có thể phi thăng thành tiên? Liễu Thanh trong lòng suy tư vấn đề này. Bất quá, hiện tại thiên giới đã không có, không cách nào tiến vào. Thiên môn đều bị chém đứt, như thế nào tiến vào thiên giới bên trong là cái vấn đề. Thậm chí có khả năng thiên giới đều không tồn tại. Có lẽ, có thể khai mở một cái mới tiên giới. Liễu Thanh tâm tư nhất động nghĩ đến điểm này. Phải chăng khai mở một cái mới tiên giới, để nhân gian tu sĩ có thể phi thăng thành tiên. Dù sao cổ tiên lộ gãy mất, cái kia khai mở một cái mới tiên giới thì có thể giải quyết không cách nào thành tiên vấn đề. Đến, Liễu Thanh suy tư rất lâu, cảm thấy có thể thực hiện, lập tức đối với đỉnh đầu mênh mông hỗn độn mở miệng nói câu. Ông, vừa dứt lời, chỉ thấy trong hỗn độn truyền đến một cỗ chấn động, ngay sau đó sương mù hỗn độn nứt ra, từ bên trong đi ra một bóng người. Hắn chính là Thiên Đế Phân Thân. Bản tôn, Thiên Đế Phân Thân đi vào trước mắt, thần sắc bình tĩnh, Liễu Thanh nhìn lấy Thiên Đế Phân Thân. Hỏi, nếu để ngươi khai mở một phương mới tiên giới, ngươi có mấy phần chắc chắn thành công? Thiên Đế Phân Thân nghe một chút suy tư một hồi mới lên tiếng. Khai mở một cái mới tiên giới, có 6 thành nắm chắc. Nếu là bản tôn lấy ra một chi thế giới thụ nhánh cho ta thì có chắc chắn 8 phần 10. Thế giới, thụ nhánh à? Liễu Thanh một chút suy nghĩ thì gật đầu đáp ứng. Tốt, ta cho ngươi một cái thế giới thụ nhánh. Khai mở mới tiên giới bắt buộc phải làm. Cái này một tòa phi thăng trì cùng nhau cho ngươi. Nói xong, Liễu Thanh đem phi thăng trì ném cho Thiên Đế Phân Thân. Đến đón lấy theo thể nội hỗn độn bên trong gãy một cái thế giới thụ nhánh giao cho Thiên Đế Phân Thân. Cái kia ta bắt đầu. Bản tôn có thể giúp ta tọa trấn để tránh thất bại. Thiên Đế Phân Thân nói xong một bước bay lên không trung. Lần nữa bước vào đỉnh đầu mênh mông hỗn độn hư không bên trong. Liễu Thanh đứng dậy theo đi đến. Ầm ầm, bốn phía mênh mông hỗn độn hư không, khắp nơi đều là khuấy động lăn lộn hỗn độn khí lưu. Có cường đại phong bạo bao phủ, Thiên Đế Phân Thân ngay ở phía trước một mảnh hỗn độn hư không dừng lại. Toàn thân tản ra một cỗ cường đại uy áp, hắn trước tế ra một quyển thiên thư. Phía trên bay ra từng mai thiên đạo phù văn. Trọn vẹn 3000 phù văn lấp lóe chảy ra. Xung quanh hỗn độn loạn lưu tại chỗ chìm xuống. 3000 đạo văn đan vào lẫn nhau, hình thành một khí thế đáng sợ. Thiên đạo, Liễu Thanh yên lặng nhìn trước mắt hết thảy. Thiên đạo luân bàn, ra, Thiên Đế Phân Thân tế ra thiên đạo luân bàn. Tản ra một cỗ tạo hóa chi khí. 3000 đạo văn xen lẫn dung hợp, diễn hóa ra một luồng khai thiên khí tức. Thiên thư, nói bàn, cả hai lẫn nhau chiếu sáng chói, tản ra rực rỡ quang mang, chiếu sáng hỗn độn. Oanh, đột nhiên, nói bàn nhanh chóng nhất kích, vỡ nát hỗn độn, địa hỏa phong thủy bao phủ mà ra. Một kích kia nhanh hung ác chuẩn, ẩn chứa lực lượng cường đại, còn có một tia khai thiên khí tức, trực tiếp mở ra một phương không gian hư vô. Đây còn không phải là thế giới, nhưng tại thiên đế phân thân thao túng phía dưới, tay cầm thiên thư không ngừng đánh ra một lần lại một lần kinh khủng công kích. Oanh, oanh, oanh, hỗn độn nổ tung, địa hỏa phong thủy không ngừng hiện ra đến, hóa thành một phương không gian hư vô. Mảnh thế giới này bị mới mở đi ra, đại lượng hỗn độn khí bị đánh nát diễn hóa thành địa hỏa phong thủy chờ một chút cơ bản vật chất. Khuếch tán bổ sung lấy toàn bộ thế giới. Mở, thiên đế phân thân một lần lại một lần khai mở. Rốt cục, làm một phương thế giới này đầy đủ to lớn thời điểm. Một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức tràn vào tâm thần. Đó là khai ích thế giới một loại huyền diệu lĩnh ngộ. Làm vì bản tôn Liễu Thanh đồng dạng thu hoạch được loại này kỳ diệu cảm ngộ. Dường như ngộ ra được khai thiên sáng thế một chút huyền diệu. Thiên thư, đi. Lúc này, thiên đế phân thân đột nhiên đánh ra thiên thư. Cái kia một quyển thiên thư tách ra vô tận quang mang. Bắn ra bốn đạo quang mang bay về phía thế giới tứ cực. Hình thành một đạo quang trụ bao phủ toàn bộ thế giới. Thiên thư phát sáng. 3000 đạo văn sen lẫn lấp lóe, từ nội bộ không ngừng bộc phát ra từng đợt đạo vận quang huy. Răng rác, chỉ thấy thiên thư quang mang vỡ tan, trực tiếp dung nhập toàn bộ thế giới bên trong. Trong chốc lát, hư không vỡ tan, một tầng tiếp lấy một tầng hư không thế giới chậm rãi hiển hiện. Dòng dã 9 tầng hư không thiên giới hoàn thành xây dựng. Thiên thư dung nhập mở ra tới một phương toàn tân thế giới. Diễn hóa ra cửu trọng thiên giới, vô cùng hỗn độn tinh khí tràn vào đến hình thành các loại năng lượng cường đại cùng vật chất. Các loại tiên linh chi khí bao phủ ra, đại lượng vật chất diễn sinh, từng tòa tiên đảo, từng mảnh đại lục bắt đầu hình thành. Tầng thứ nhất xây dựng hoàn chỉnh, một phương thật lớn thế giới hiện ra ở trước mắt. Sau đó, thiên đế phân thân ném ra một cái thế giới thụ nhánh. Trong nháy mắt đã rơi vào tầng thứ nhất. Lập tức thế giới thụ nhánh nhanh chóng mọc rễ cắm rễ tại tầng thứ nhất. Ầm ầm, thế giới thụ mọc rễ nảy mầm, lập tức khỏe mạnh trưởng thành, hấp thu vô biên hỗn độn khí trưởng thành, một đường tăng vọt, căng ra tầng thứ hai. Sau đó, vô cùng hỗn độn linh khí tràn vào trong đó, xây dựng ra tầng thứ hai giới. Oanh, oanh, ngay sau đó thứ ba ngút trời, tầng thứ bốn, tầng thứ năm. Không ngừng đưa tăng lên, cái kia một gốc thế giới hoàn toàn mới cây sinh trưởng tốt. Tại mở ra tới mới trong tiên giới cắm rễ mở rộng. Căng ra một tầng lại một tầng thiên giới. Đến cuối cùng, thế giới thụ đỉnh đầu. Căng ra một mảnh thật lớn thiên giới. Chính là đệ cửu trọng thiên thiên giới chậm rãi thành hình. Một phương mới tiên giới khai mở. Xây dựng ra cửu trọng thiên giới. Lúc này... Thiên đế phân thân thì rơi vào cao nhất cửu trọng thiên. Không ngừng ngưng tụ vô tận hỗn độn linh khí diễn hóa từng mảnh thiên cung. Dựa theo thần thoại thiên cung kiểu dáng đến xây dựng ra hoàn toàn mới thiên đình. Cửu trọng thiên, một tòa thật lớn to lớn thiên đình xuất hiện. Mới tinh thiên cung, to lớn đại điện, lít nha lít nhít trôi nổi ở trong hư không. Đây là lấy cửu trọng thiên bản nguyên sáng lập ra. Đây là dùng quy tắc đan dệt ra đến, cũng không phải là chân thực thiên đình thế giới. Theo thiên đế phân thân khai mở cửu trọng thiên giới, sáng lập một cái tân thiên đình, ở thế giới thành công mở ra trong tích tắc. Trên 9 tầng trời, vô tận hỗn độn đột nhiên sôi trào lên, ức vạn lôi đình sen lẫn lấp lóe, cho người ta một loại cực độ kinh khủng cảm giác đè nén. Có điều rất nhanh. Hỗn độn trong hư vô đột nhiên rơi xuống một cỗ bàng bạc huyền hoàng công đức. Rót vào ở trong thiên đình. Trong nháy mắt lấp kín toàn bộ thiên đình bắt đầu lan tràn cửu trọng thiên. Tại đại lượng công đức tắm rửa tẩy lễ phía dưới. Nguyên bản hoàn hư ảo tưởng không ổn định cửu trọng thiên giới. Bao quát toàn bộ mới tiên giới đều biến đến vô cùng ngưng thực cẩn trọng. Một phương thế giới khai mở. Đạt được đến từ trong cõi U Minh đại đạo khen thưởng. Mà mới tiên giới sinh ra, cửu trọng thiên giới khai mở, càng làm cho thiên đế phân thân thu hoạch được một cỗ thật lớn bàng bạc huyền hoàng công đức. Ông, công đức nhập thể, thiên đế phân thân đột nhiên sáng lên thiên đạo luân bàn. Trực tiếp đem tất cả công đức toàn bộ rót vào trong đó lột xác thành một kiện chân chính thiên đạo. Chí bảo, thiên giới đã thành, ta làm chấp trưởng cửu trọng thiên. Thiên đế phân thân quay người, đứng ngạo nghễ trên 9 tầng trời, nhìn xuống toàn bộ cửu trọng thiên, thậm chí phía dưới mới tiên giới. Giờ khắc này, thiên đế phân thân khí tức đột nhiên cất cao, không ngừng kéo lên, đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Liễu Thanh toàn bộ hành trình quan sát, yên lặng lĩnh ngộ khai thiên huyền bí, thậm chí tìm hiểu cửu trọng thiên giới một tia một luồng đại đạo huyền ảo. Khai ích thế giới phù hợp đại đạo vận chuyển, tự nhiên đạt được khai thiên công đức. Đi, thiên đế phân thân lật tay tế ra một vật, bay thẳng rơi vào mới tiên giới trong đám mây, hóa thành một phương phi thăng trì một mực cắm rễ tại mới tiên giới. Giờ khắc này, tiên giới hoàn chỉnh, chỉ cần đem phi tiên chỉ liên tiếp đến nhân gian. Đến lúc đó chỉ cần có người vượt qua thiên kiếp tẩy lễ khảo nghiệm thì có thể phi thăng tiến vào mới tiên giới. Nơi này thì giao cho ngươi. Liễu Thanh nhìn một hồi, hài lòng gật đầu. Lần này hắn thu hoạch rất lớn, ngộ ra được một tia khai thiên sáng thế ảo diệu, càng hoàn thành mới tiên giới khai mở kiến tạo, diễn hóa ra cửu trọng thiên giới. Chỉ cần có đại lượng tu sĩ phi thăng lên đến, tiên giới liền sẽ náo nhiệt. Hắn quay người rời đi mới tiên giới, xuyên qua hỗn độn về tới Côn Lôn hư bên trong. Vừa về đến, Liễu Thanh thì lâm vào thâm trầm tu luyện cùng ngộ đạo trong trạng thái nỗ lực lĩnh hội đại đạo. Hắn mỗi ngày đều sẽ đi mới tiên giới đánh dấu, ngẫu nhiên tại cửu trọng thiên thiên đình phía trên tu luyện tìm hiểu đạo pháp. Thời gian thì một ngày như vậy thiên đi qua, quanh đi quẩn lại lại là hơn một năm đi qua. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.